Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1329, chương 1321. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy các cỗ đông liên tiếp lên tiếng, Mạc Đình trực tiếp đứng dậy khỏi ghế. Nhưng khi rời đi, anh nhìn cỗ đồng đang gây rối, trên mặt mang theo một chút nguy hiểm. Thầy vậy, vị cổ đông này lập tức đi tới ngăn cản Mạc Đình. Chủ tịch Mạc, đừng trách tôi làm như vậy. Tôi chỉ muốn bảo vệ quyền và lợi ích của cổ đông. Tôi cho rằng ông không đủ thông minh. Mạc Đình trực tiếp trả lời. LG, trước mặt tôi gây rắc rối cho vợ tôi. Chẳng khác nào đang đào tim gan tôi ran. Ông tự giải quyết cho ôn thỏa. Nói xong, Mạc Đình trực tiếp đi ra khỏi phòng họp, trở về văn phòng của mình. Lục Triệt đi theo phía sau Mạc Đình. Dựa vào trực giác của cậu, Mạc Đình thực sự tức giận. Chủ tịch, vấn đề này phải được xử lý càng sớm càng tốt. Một khi các cổ đông có tâm trí quanh co, họ sẽ kiếm chuyện, sẽ rất phiền phức. S, không cần cậu nói. Mạc Đình thẳng thừng đáp. Bên phía phu nhân, câm miệng cậu lại. Mạc Đình ra lệnh. Mặc dù vậy, Mạc Đình dặn dò Lục Triệt không thể để lộ ra ngoài. Nhưng Đường Ninh vẫn biết chuyện cuộc họp hội đồng quản trị. Không vì chuyện gì khác mà là vì giám đốc Phẩm đã gọi điện cho Đường Ninh để khoe khoang. Chủ tịch Đường, cự tỉnh sắp bị đạp đồ rồi, cô có biết không? Tôi không hiểu lắm ý của giám đốc Phạm. Ha ha, nghe nói Hải Thụy tổ chức cuộc họp cổ đông bất thường. Vấn đề chính đang được thảo luận chính là cự tinh của cô. Cô nghĩ rằng Mạc Đình phá lệ cho cô, để cô tự tung tự tác, anh ta sẽ không bị cặn lại à? Cự tình của cô càng nổi tiếng thì anh ta càng bị chất vấn. Có phải cô cũng không nên ích kỷ như vậy? Đường Ninh nghe xong, tim cô đột ngột ngừng đập, có chút loạn. Nhưng tất nhiên cô không thể để bên kia nghe thấy. Nếu giám đốc Phạm hành sự có thể quan minh chính đại hơn, tôi nghĩ thế giới sẽ hòa bình. Hừm, xem cô gục xuống trước hay tôi vượt qua trước. Sau khi cúp điện thoại, Đường Ninh lập tức liên hệ với Lục Triệt để xác nhận. Đương nhiên cô cũng đoán được Mạc Đình sẽ không để cho Lục Triệt nói. Vì vậy cô đi thẳng vào vấn đề. Lục Triệt, giám đốc Phạm nói với tôi là Hải Thụy có cuộc họp hội đồng bất thường đúng không? Lục Triệt bỗng thấy chột dạ. Đường Ninh không dễ lừa nha. Tên họ Phạm kia đã nói với tôi tất cả. Bây giờ cậu nói gì cũng vô dụng. Thưa phu nhân, đây chỉ là chuyện nhỏ nhặt, không ảnh hưởng gì đến chủ tịch. Cô đừng để bị kẻ sâu khiêu khích. Lục Triệt chỉ đơn giản thay đổi chủ đề, rồi bình tĩnh lại. Vậy thì là thật rồi. Đường Ninh sau khi nghe xong, mắt vẫn tối sầm. Có người gây phiền phức cho anh ấy. Cũng khá là khốc liệt. Lục Triệt không chịu nổi giọng điệu lo lắng của Đường Ninh nên chỉ có thể nói sự thật. Nhưng có điều đã bị chủ tịch đánh lại rồi. Cô không cần cảm thấy gánh nặng đâu. Anh ấy tức giận. Đường Ninh tiếp tục hỏi. Nhất định phải tức giận. Các cổ nhân nhằm tới cô. Cách chương.